Chương 15, Saki lừa đại ổ bạ. Lúc này, quần đảo xạ ba ảo đi bên trên. Diệp Chu ở quán trọ trong phòng kiểm tra một hồi chiến lợi phẩm của mình phía sau, chính là Mỹ Tư Tư ly khai quán trọ gian phòng, dù sao nếu như bị kiểm tra phòng phát hiện sẽ không tốt. Bước chậm ở quần đảo xạ ba ảo đi bên trên, chỉ trước mắt, Diệp Chu chính là đi tới một cái quen thuộc địa phương. Saki lừa đại ổ bạ nhất kiện tử quán. Saki kinh doanh tử quán, mà giờ ổ cũng là cư trú ở này. Nếu đã tới, liền vào xem được rồi. Thi thao một tiếng, Diệp Chu bật cười lớn phía sau chính là trực tiếp dậm chân đi tới, đẩy ra tiểu quán cửa gỗ, sau đó chính là đi vào. Hoan nên quang lâm trong tiểu quán cơ hồ không có người, duy độc Saki đứng ở phía sau quầy bar, vừa hút thiên một bên cầm một phần báo chí nhìn. Tới ly whisky. Diệp Chu ngồi ở trước quầy bar cười nói. Cầm đi. Saki xuất ra cái chén ngã ly whisky phía sau chính là đưa cho Diệp Chu, trong lúc cũng không có ngẩng đầu. Thậm chí cũng không có liếc mắt nhìn Diệp Chu. Thấy vậy, Diệp Chu cũng không để ý, uống một hớp rượu phía sau, chính là cười hỏi. Dây ô ở đây không sặc kỳ sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng khôi phục, làm bộ không thèm để ý ngẩng đầu lên, kỳ quái nói. Dây ô là ai ngô, chính là hoan tỷ hệ sở dô dơ đoàn hải tặc ở trên phó thuyền trường, Minh Vương dây ô. Diệp Chu như trước cười nói lấy. Nghe vậy, sặc kỳ một bộ khách nhân ngươi thật biết nói đùa biểu tình, nói rằng. Ta đây có thể chỉ là nhất kiện tiểu tiểu quán mà thôi, làm sao lại có cái loại này đại nhân vật ở đây. Tiểu tiểu quán coi như. Diệp Chu lắc đầu, thản nhiên nói. Người khác không biết, ta vẫn là biết, thậm chí là đối với thân phận của các ngươi, ta cũng cực kỳ tin tưởng, dù sao ngươi nhưng là 40 năm trước đại hải tặc đâu. Saki thân thể ở Diệp Chu thoại âm rơi xuống lúc, nhất thời căng thẳng, khi mắt, trong mắt một đạo hàn quang hiện lên, lại lặng yên hiện lên, cười nhạt nói. Xem ra đến có chuẩn bị đâu. Nói ra ngươi khả năng không tin. Diệp Chu cười lắc đầu, sau đó chân thành nói. Ta chỉ là đi ngang qua nơi này, sau đó mới tiến đến, thế nhưng lại không nghĩ rằng nơi đây còn cất giấu đại nhân vật mà thôi. Đại nhân vật không tính là, chỉ là thơ ý đa y chữa cờ tàn đảng mà thôi. Saki nhàn nhàn nói lấy, tuy là híp con mắt, nhưng là lại vẫn chú ý Diệp Chu, phòng bị vị này xa lạ lai khách. Diệp Chu tự nhiên là cảm nhận được Saki phòng bị, bất quá cũng không để ý. Bưng ly rượu lên chính là một ngụm đem whisky toàn bộ uống xong, sau đó cười nói. Kỳ thực ngươi không cần như vậy, chúng ta không phải địch nhân, dù sao tại trước đây, ta nhưng là mới vừa giết một gã thiên long nhân. Hắn tới nơi này, cũng bất quá là vì gặp mặt dễ ổi mà thôi, cũng không phải là cùng Saki đánh nhau. Tuy là Saki thực lực cũng không tệ, dù sao 40 năm trước bị gặp truy qua hải tặc, thực lực nghĩ như thế nào cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Phải nghe vậy, Saki không thể hay không đưa cười cười, hỏi. Như vậy. Ngươi bây giờ tới nơi đây, cho nên ngươi kế tiếp mục đích đâu mục đích không có mục đích gì, chẳng qua là đang chờ người mà thôi. Diệp Chu trả lời lấy. Các loại chờ người nào phải biết rằng ngươi nhưng là giết thiên long nhân, không đi nữa, tổng bộ hải quân đại tướng nhưng là phải tới, hải quân cũng sẽ vây quanh nơi này. Saki cười nhạt nhắc nhở một câu. Bất quá Diệp Chu cũng là cười cười, không thèm để ý chút nào nói. Bọn ta, chính là bọn họ. Lời này cũng không phải là nói đùa. Diệp Chu chính là đang đợi hải quân đại tướng. Bản bộ tam đại tướng, thực lực đều rất mạnh mẽ. Diệp Chu cũng rất muốn thử một lần, mình bây giờ thực lực, cùng cái kia tam đại tướng so sánh với, ai mạnh ai yếu. Cũng muốn nhìn, thực lực của chính mình, có phải thật vậy hay không đạt tới đại tướng cấp bậc. Mà trắc nghiệm thực lực phương pháp tốt nhất, không ai bằng cùng tổng bộ hải quân đại tướng đánh một trận, không phải sao huống hồ làm hưởng lôi quả thực năng lực giả, tốc độ của hắn không thể so kỳ dự chậm bao nhiêu, mặc dù đến lúc đó đánh không thắng. Cũng có thể chạy trốn, ngược lại là không có gì đáng lo lắng. Nói. Diệp Chu bỗng nhiên khỏe miệng vung lên, cười nhạt nói. Tới. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ bao trùm dưới. Cảng chỗ tình huống, Diệp Chu vẫn đang quan sát. Mà bây giờ, cảng chỗ, bô nở chiếc quân hạm đã đến tới, trong đó còn có một cổ khí tức cường đại. Nói vậy, chính là hải quân đại tướng. Nếu hải quân tới, ta đây cũng nên đi, quấy rầy. Diệp Chu hướng phía sặc kỳ cười nhạt một tiếng. Lưu lại tiền thưởng phía sau, chính là trực tiếp hóa thành một đạo màu xanh nhạt lôi đỉnh, rời đi nơi này. Ánh mắt nhìn cửa tử quán, Saki nhiều hứng thú lầm bầm. Một cái chưa từng nghe nói qua nhân vật, thế nhưng thực lực, cũng là cực kỳ cường đại đâu, không biết sẽ cho cái này đại hải mang đến biến hóa như thế nào. Quỷ cầu 16, đại chiến ạ kẻ đủ.